Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 523, chật vật hải quân ầm ầm biển cả. Oanh, cái này phóng lên tận trời, là nhất cuồng bạo, mang theo phá hủy hết thảy sứ mệnh khủng bố pháo bông. Nơi này nở rộ tại bầu trời đêm. A, a, một tiếng cười khẽ. Zero chỗ đứng lập bầu trời đã trực tiếp bị gió bão chỗ quét sạch nuốt hết. Nhưng là cái này nam nhân lại như cũ có thể dễ như trở bàn tay đứng ở trên bầu trời không có chút nào dao động, cuồng bạo pháo bông gió mạnh căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Vô hình tránh chướng cản trở tất cả công kích. Thật sự là một hồi mỹ lệ pháo bông biểu diễn. Hắn nói, tốt rồi, tiếp xuống. Liền nên để thế giới tới nghe một chút thanh âm của ta. Sau đó, trong nháy mắt quy về yên tĩnh thành phố rốt cuộc ồn ào. Đến cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Cương, vừa rồi bạo tạc là cái gì sao? Hoàng cung bị triệt để phá hủy, biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Vương đô bị tác động đến hủy hơn phân nửa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Sau đó, may mắn còn sống nhân tài rốt cuộc phát hiện kinh khủng sự thật. Thắng lợi chúc mừng còn chưa kết thúc, quốc gia này lại lập tức phải sa vào đến ai điếu bên trong. Bởi vì đã mất đi thân nhân mà cảm thấy thống khổ sao? Cũng chính là lúc này, nương theo lấy hùng vĩ giọng nam, nam nhân chân đạp không khí từ trên bầu trời dạo bước mà xuống. Nhìn xuống phía dưới bởi vì đột nhiên xuất hiện tai nạn mà vạn phần hoảng sợ các bình dân. Bởi vì gia viên bị hủy diệt mà cảm thấy phẫn nộ sao? Như vậy lúc này ta nghĩ các ngươi đã hiểu được chúng ta trước đó chỗ cảm thụ đến cảm giác. Zero thanh âm rất lớn, đầy đủ truyền lại đến phía dưới những cái kia chưa tỉnh hồn dân chúng trong tai. Đây là báo thù. Chúng ta quân cách mạng các chiến sĩ bị quân đội của các ngươi điên cuồng tàn sát. Vậy cũng là vì tự do không màng sống chết không sợ chiến sĩ. Bọn hắn có thể chiến tử, nhưng là không nên bị xem như tranh tài giải trí phương thức bị ngược sát. Đây là trả thù, không hề nghi ngờ, cho ta thật tốt nghe rõ ràng. Tất cả đám quốc vương, quân cách mạng toàn bộ đám địch nhân. Như là đã làm xong đối địch với chúng ta chuẩn bị. Vậy liền đồng thời cũng cho ta giác ngộ đi. Lần này chỉ là bắt đầu. Không lưu tình chút nào cảnh cáo. Tiếp xuống, ta sẽ bái phỏng các ngươi. Tòa thành thị này, hiện tại chỉ còn lại liệt hỏa hừng hực thiêu đốt thanh âm. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Tên hỗn đản kia, Pangea Castle, quyền lực trong lúc đó. Gorose trong văn phòng hiện tại đã một mảnh hỗn độn, quý báu đồ cổ trang trí bị nện đầy đất đều là. Đầu chọc Gorose nổi giận lại là một quyền đem ghế sofa đánh khắc vào trong vách tường. Để hắn chết, đem Louis triệu hồi đến. Ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Tốt rồi, đừng làm rộn, giống kiểu gì, trong ngực. Ôm kiếm ngồi ở một bên Gorose các hạ trầm giọng nói. Chúng ta đều muốn cho hắn chết. Nhưng là ngươi cũng biết. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Zero tên kia đã từ một cái âm mưu ra triệt để rơi xuống. Là một cái phần tử khủng bố sao? Dâu quay nón Gorose lên tiếng nói. Đây cũng không phải là ta hiểu biết Zero đủ khả năng làm ra sự tình. Cho nên ngươi làm sao xác định người chỗ nhận biết hắn là chân thật hắn. Đầu chọc Gorose nổi giận đùng đùng. Tên hỗn đản kia hiện tại đổi cái lão bản mới là hiển lộ ra chân thật dáng vẻ đi. Ta còn là cảm thấy có chút không đúng. Tóc vàng Gorose nghi ngờ nói. Zero hành động thật là vì viện trợ quân cách mạng sao? Sengoku nơi đó không nói. Liên tục hủy diệt mấy cái quốc gia vài tòa thành phố. Trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp biển cả giảm bớt quân cách mạng áp lực. Nhưng là lâu dài đến xem, chuyện này ảnh hưởng tới lập tức liền có thể để rêu rao vì dân chúng mà chiến quân cách mạng rứt đầu mẻ chán, ta cũng cho rằng như vậy. Dâu dài Gorose hơi gật đầu, Zero cùng sau lưng của hắn lực lượng, chưa hẳn chính là thật đứng tại quân cách mạng phía bên kia. Cảm giác, bọn hắn càng nhiều hơn chính là vì đem trên đại dương bao la nước cho trộn lẫn đồng dạng. Bây, giờ nói những thứ này không dùng được, vẫn là ngẫm lại tiếp xuống làm như thế nào xử lý đi. Đầu chọc Gorose thở phào một cái, mở miệng nói, Zero tên hỗn đản kia hành động. Không hề nghi ngờ mới đầu có chút tiến triển quân cách mạng căn cứ địa tiêu diệt kế hoạch lập tức. Liền muốn gặp khó, đi theo chính phủ cùng tài phú giáo hội bắt đầu hành động phần đông đám quốc. Vương dĩ nhiên không phải đồ đần, có thể có lợi thời điểm tự nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Nhưng khi nguy hiểm vượt qua dự tính thời điểm, chọn lùi bước cũng thật sự là chuyện đương nhiên. Đáng chết hỗn đản, các Gorose vô kế khả thi, mảnh này biển cả đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Cơ hồ cùng thời khắc đó, thế giới mới, thế giới kinh tế thông tấn xã tổng bộ. Ha ha ha ha, nhanh nhanh nhanh lũ hỗn đản, nhanh cho ta đem tin tức truyền đến toàn bộ trên đại dương bao la đi. Mặc lễ phục mang theo mũ dạ đại điểu cười ha ha. Đừng để chờ mong thế giới biến hóa người đợi lâu. Bất quá xã trưởng, trực tiếp đem tin tức cứ như vậy phát ra ngoài thật được không? Hải quân gặp chuyện như vậy, chúng ta tại bỏ đá xuống giếng lời nói không liền đem chính phủ triệt để đắc tội sao? Bên người, cái nào đó lau mồ hôi lạnh trên trán nhân viên thử dò xét nói. Đằng sau thời gian sẽ rất khổ sở. Hả? Tin tức nghề đầu lĩnh Morgan quay đầu. Người cái tên này chẳng lẽ là đang vì ta cân nhắc? Ngạch, nhân viên tiên sinh sững sờ. Tốt rồi ngươi bị khai trừ. Morgan khoát khoát tay. Thế giới này cần chân tướng. Đồ ngu. Ha ha ha ha. Hải quân Bắc Hải quân Viễn Trinh bị quân cách mạng bị tiêu diệt. Hải quân bản bộ gặp tập kích. Bản bộ nguyên soái bị người tù binh mang đi. Đông Hải phần Đông Vương quốc nhận tập kích gần như hủy diệt. Ha ha ha, chuyện như vậy, lão tử thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ràng a. Nhìn xem bởi vì lão tử chỗ thông báo đi ra tin tức gây nên thế giới biến hóa. Đây không phải, rất thú vị sao? Khát vọng nhìn thấy thế giới biến hóa nam nhân. Morgan là nói như vậy. Sau đó, thế giới. Bởi vậy rung động, màu trắng tin tức năm đem ghi lại kinh người tình báo báo chí phẩy khắp toàn thế giới. Cho dù là không trả tiền cũng sẽ có tin tức chim cưỡng ép đem báo chí vẩy xuống. Mặc kệ có nguyện ý hay không, trên báo chí nội dung đều sẽ đập vào mắt bên trong. Gạt người A, Đại tướng Akainu chỉ huy Viễn Trinh hạm đội bị đánh tan sao? 6 tên trung tướng toàn bộ chiến tử. Tính cả đại tướng Akainu bản thân bị trọng thương. Quân cách mạng thế mà có được lực lượng như vậy sao? Như vậy, hải quân tại Bắc Hải công lược không phải triệt để xong đời sao? Tin tức càng kinh người hơn còn tại đằng sau a. Cái này sao có thể? Cho dù là Roger học sinh, cùng dâu trắng liên thủ xuất động cũng làm không được chuyện như vậy đi. Hải quân bản bộ bị người tập kích. Hải quân nguyên soái Sengoku bị người tù binh bắt đi. Hải quân tin tức đã có thể triệt để bại lộ trên biển cả. Vốn là không tính yên lặng biển cả trong nháy mắt vỡ tổ. Mà đối với một ít người tới nói, tin tức càng kinh người hơn còn tại càng đằng sau. Không thể nào, quân cách mạng thế mà, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.